Khi Triều Hoài Độ ở nhà, mục tiêu cuối cùng của cô trong lúc mộng du là vào vòng tay của anh ta, sáng dậy mới có thể ngủ yên ổn trên giường, khiến cô lầm tưởng rằng mình không mộng du. Nghĩ đến đây, hàng mi của Đàm Trước không tự chủ được run lên, cô mím đôi môi khô khốc lại, bắt mình tiếp tục suy nghĩ một cách lý trí. Quả nhiên, mùi hương từ Triều Hoài Độ khiến cô cảm thấy an toàn. Nói thế nào nhỉ, cũng coi như điều tốt, dù sao chỉ cần Triều Hoài Độ ngủ bên cạnh, cô sẽ không mộng du ra khỏi vòng tay của anh ta. Mộng du vô thức, nếu có thể đi thẳng đến tủ quần áo thì còn tốt, nhưng nếu đi đến nơi nào kỳ lạ thì rất đáng sợ. Khi Đàm Trước nghĩ thông suốt, cô bắt đầu suy nghĩ cách thuyết phục Triều Hoài Độ ngủ bên cô mỗi đêm. Đột nhiên phía trước sáng bừng lên, chiếc áo sơ mi che mắt bị lật lên, không cần nghĩ, cũng biết là ai làm. Đàm Trước vô thức giơ cổ tay lên che ánh sáng, đồng thời một bóng hình đổ xuống, gần như bao phủ toàn bộ cơ thể cô. Làm gì, cô còn chưa nghĩ ra cách đối mặt thế nào. Triều Hoài Độ dùng ngón tay dài thong thả móc lấy chiếc cà vạt chưa được tháo ra trước ngực cô gái, nhẹ nhàng kéo một cái, rồi cúi người tiến sát lại cô. Đã nghĩ được chọn cái nào chưa? Mái tóc ướt nửa khô được vuốt ngược ra sau, có vài lọn tóc lòa xòa trên trán, so với vẻ chín chắn chỉn chu khi mặc âu phục, lúc ướt lại trông như màu mực nhuộm, đôi mắt màu hổ phách thêm phần phóng túng không kiềm chế được. Anh ta thậm chí còn không mặc áo choàng tắm, trông có vẻ tùy tiện, thực chất lại là không khoan nhường. Chọn cái gì? Đàm Trước không kịp trở tay, sững sờ vài giây mới hiểu ý anh ta. Ai nghĩ đến cái đó chứ? Cô đang nghĩ đến chuyện chính đáng, đôi tay mảnh mai của cô gái chống lên ngực anh ta, đầu óc nhỏ bé vận động nhanh chóng, suy nghĩ làm sao để buổi sáng hôm nay tránh cho miệng mình phải chịu khổ. Tôi sẽ suy nghĩ thêm, có thể để sau được không? Hôm nay tôi còn phải tham gia một sự kiện. Nếu khóe miệng bị nứt hoặc sưng đỏ, sẽ rất khó coi. Đàm Trước biết co biết duỗi, chủ yếu là không thể gặp người. Triều Hoài Độ nhìn chằm chằm Đàm Trước vài giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Trước ánh mắt vô tội và chân thành, sợ rằng anh ta không tin, còn định lấy điện thoại ra cho anh ta xem lịch trò chuyện. Vài giây sau, Triều Hoài Độ buông lỏng ngón tay đang móc lấy chiếc cà vạt, từ từ đi xuống, từng chút một dọc theo đường viền áo sơ mi bị bung nút của cô gái. Nhiệt độ đầu ngón tay anh rõ ràng là hơi ấm, nhưng Đàm Trước lại căng thẳng đến run rẩy. Sợ rằng Triều Hoài Độ sẽ không kiêng dè mà trực tiếp ép vào miệng cô. Không ngờ, khi nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cô, anh ta lại thong thả rút một chiếc áo choàng từ dưới đùi cô gái lên và khoác lên người, vô cùng dễ nói chuyện. Được thôi, căng thẳng gì chứ? Đàm Trước hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, còn dám hỏi cô căng thẳng gì? Không phải là bị anh ta dọa à, nguy hiểm đã qua. Để tránh anh ta thay đổi ý định, Đàm Trước vội vàng từ trên giường đứng dậy, kéo hết những dây duy băng và cà vạt trên người xuống. Nhanh chóng chạy vào phòng tắm, thay đồ công sở đàng hoàng. Dù sao cũng là sự kiện công khai, Đàm Trước mặc áo sơ mi lụa phối với chân váy bút chì, tinh tế và thanh lịch, khí chất ngời ngời. Đàm Trước hài lòng ngồi xuống bàn trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc đen thường ngày được búi lên, lộ ra chiếc cổ mảnh mai. Trông rất chuyên nghiệp và tài giỏi, trong khoảng thời gian này, người giúp việc đã vào dọn dẹp sạch sẽ giường ngủ. Trong tủ quần áo cũng đã được thay một loạt đồ mới của Triều Hoài Độ. Triều Hoài Độ ung dung tựa vào đầu giường. Anh ta nuôi đóa hoa nhỏ của mình và để cô tự trang điểm. Cảnh này thật sự rất đẹp mắt, nhưng anh ta thích tự tay chăm sóc bông hoa mình nuôi hơn. Triều Hoài Độ không vội không chậm tiến tới, chọn một thỏi son môi màu tươi, nắm lấy cằm yếu ớt của cô gái, từ từ tô son cho cô. Hàng mi cô gái vô thức rung động, như cánh bướm đậu trên nhụy hoa, khẽ rung rinh. Đàm Trước không từ chối, ngẩng đầu chờ được phục vụ, tô không đẹp thì tẩy đi, nói chung bây giờ không thể làm mất hứng của cây đại thụ vàng này. Quan trọng hơn, màu son mà Triều Hoài Độ chọn rất hợp, phù hợp nhất với trang điểm của cô. Nếu anh ta chọn một màu hồng Barbie hay cam huỳnh quang, Đàm Trước chắc chắn không đời nào chấp nhận. Nuông chiều thì có nuông chiều, nhưng cô cũng có giới hạn. Ánh mắt lờ đãng nhìn qua hình xăm kinh văn trên eo bụng Triều Hoài Độ, Đàm Trước nghĩ tới điều gì đó, trả giá. Anh muốn tôi dùng miệng cũng được, nhưng anh phải để tôi nghiên cứu hình xăm. Đôi mắt của Triều Hoài Độ khẽ rủ xuống, ánh mắt rơi trên đôi môi hé mở của cô gái, ngón tay cai giữ lấy cằm cô không di chuyển, nhưng không hề tỏ ra động lòng. Môi mỏng nhẹ nhàng mở, tôi không làm ăn lỗ vốn, cô Đàm phải thêm điều kiện, vừa rồi còn một tiếng một câu gọi cô là phu nhân Triều, đến khi đàm phán thì bắt đầu gọi là cô Đàm, khuôn mặt của nhà tư bản thực sự không che giấu gì cả. Đàm trước kiêu ngạo đứng dậy, đừng ảnh hưởng đến công việc của tôi, còn thêm điều kiện gì chứ, không đời nào. Triều Hoài Độ dựa vào bàn trang điểm, ngón tay dài nghịch thỏi son, đột nhiên nhắc nhở. Cô quên một chuyện, bước chân Đàm trước dừng lại, ngủ cùng, chết tiệt. Cô nghi ngờ tên đàn ông khốn nạn này đã cố tình không nhắc đến chuyện mộng du chỉ để chờ hôm nay. Gương mặt nhỏ nhắn chồm xuống, thần thiếp bán thân không bán nghệ, đặc biệt là khẩu nghệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống vợ chồng, liệu có thể bớt đi những điều phô trương, bớt đi mưu kế, bình thường một chút, giản dị một chút, bình phàm một chút. Triều Hồi Độ không trả lời, Đàm trước dò hỏi, không có chỗ thương lượng à, Triều Hồi Độ, có chứ, quần áo của ta, nàng dùng thoải mái, nhưng người thì không được, Triều Mộ rất đắt giá. Đàm trước, cô từ nhỏ đã muốn mọi thứ tốt nhất, trừ khi không biết. Giờ có người thật bên cạnh, sao cô lại muốn ôm quần áo mà ngủ chứ? Đối diện vài giây, Đàm trước thất bại, ký kết vô số hiệp ước bất bình đẳng, cuối cùng mới đạt được quyền ngủ cùng cô. Triều tổng đắt giá, còn việc nghiên cứu hình xăm thì phải xem biểu hiện của cô. Thật là một cuộc giao dịch tình sắc đầy mãnh liệt. Cô tiểu thư lớn khí thế lẫm liệt trên thương trường, khi bước ra ngoài đã gần như bị những điều khoản nặng nề đè nén không ngẩng đầu nổi. Ngược lại, Triều Hồi Độ cuối cùng lại nhàn nhạt nói một câu. Nếu nàng đã biết mình bị mộng du, ngày mai đi gặp bác sĩ. Cho đến khi rời khỏi Thái Hợp Đề, Đàm trước mới nhận ra. Triều Hồi Độ trước đây tuyệt nhiên không đề cập đến chuyện mộng du, có lẽ vì nghĩ cô không biết mình bị mộng du, sợ nói ra sẽ khiến tinh thần cô áp lực hơn, làm tình trạng mộng du nặng thêm. Bác sĩ Tần trước đó đã đề cập, thả lỏng tinh thần, đừng luôn nghĩ đến chuyện mộng du, càng lo lắng điều gì, điều đó càng dễ xảy ra, não bộ sẽ tự động lưu trữ ký ức. Anh ấy còn sắp xếp sẵn chuyên gia về chứng mộng du luôn sẵn sàng hỗ trợ cô. Thôi được, cũng coi như có lương tâm, tha thứ cho anh ấy một chút. Cô tiểu thư lớn vẫn rất dễ dỗ dành. Trước đó Đàm trước nói với Triều Hồi Độ hôm nay phải tham gia sự kiện, không phải là nói dối. Thật sự cô phải cùng đồng đồng tham gia hoạt động công ích liên kết lớn nhất tại trung tâm giám định của Giang Thành, giúp người dân miễn phí giám định các món đồ cổ hoặc đồ gia truyền cũ, và mời Mai Giản tham gia. Mễ Khê Đình đã giao nhiệm vụ cho Đàm trước, nhất định không được làm mất mặt Mai Giản. Nếu hôm nay thật sự phải chiều lòng Triều Hồi Độ, với kích cỡ của anh ta. Lúc đó đứng gần, chỉ cần một cái nhìn là thấy ngay tình trạng của đôi môi cô. Chuyện này truyền ra khắp giới giám định, cô còn mặt mũi nào mà làm ăn. Ngành này vốn dĩ không lớn, ban đầu Đàm trước nghĩ chắc không đông người lắm. Không ngờ toàn bộ hiện trường đều chật kín người, nhưng hầu hết đều đổ dồn về khu vực giám định bên phải. Các khu vực khác không có mấy người, còn bên đó thì xếp hàng dài rằng rặc. Chỉ khi không xếp được hàng mới phân tán vài người đến các khu vực giám định khác. Những người này phần lớn sẽ chọn các giám định viên nam hoặc người lớn tuổi hơn. Đồng đồng đi nghe ngóng một vòng, rồi quay lại tám chuyện với Đàm trước. Đàm tiểu thư, cô đoán xem giám định viên ở khu vực đông người kia là ai? Sao? Và tổ chức mời được giám định viên quốc bào nào à? Đàm trước nhìn cảnh tượng đó, tự nhiên đoán vậy. Đồng đồng khó nói hết. Không phải. Là giám định viên trẻ nổi tiếng trên mạng gần đây, Tiền Chi Duyên. Bây giờ lượng fan trên toàn mạng của anh ta gần 8 triệu rồi. Những người này hoặc là fan của anh ta, hoặc là đã xem qua video của anh ta. Giám định giỏi hay không liên quan gì đến lượng fan, lại không phải nghệ sĩ. Đàm trước rất bình thản, không bao giờ tự ti, cô sẽ không tự ti vì mình không có người xếp hàng, chỉ cảm thấy họ không có mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ lỡ một giám định viên xuất sắc như cô, đồng đồng lại cảm thấy bất công cho Đàm trước. Trong mắt cô, trình độ giám định của Đàm trước cao hơn nhiều so với giám định viên nổi tiếng đó. Chỉ là Đàm tiểu thư khiêm tốn, không bao giờ phát sóng trực tiếp hay tự tiếp thị mình. Nếu không thì đừng nói là 8 triệu fan, thậm chí 80 triệu fan cũng có thể. Đúng vậy, cô ấy tự tin vào nhan sắc của Đàm trước như thế. Ồ, ở đây có một tiểu thư xinh đẹp. Tiểu thư, cô cũng là giám định viên à? Đàm trước nâng mi mắt, đôi mắt đào hoa long lanh như đong đầy nước, kinh ngạc và hoảng hốt, không có chỗ nào để giấu. Cô cười mỉm, tôi là giám định viên, các bạn muốn giám định gì? Mấy thanh niên đến cùng, như những người bạn cùng đi chơi. Họ bị vẻ đẹp của Đàm trước làm cho choáng ngợp mấy giây, rồi một người đẩy chàng trai cao ráo, sạch sẽ và sáng sủa nhất vào giữa. A Lâm, đưa báu vật tổ truyền của nhà cậu cho tiểu thư xem đi. Chàng trai cao lớn đeo kính và khẩu trang, vẫn có thể thấy khuôn mặt đỏ lên. Đàm trước nghĩ cậu ta mắc chứng sợ xã hội, dịu dàng mở lời. Nếu cần, tôi có thể giúp cậu xem xét. Cảm ơn, chàng trai lấy ra một ống bút từ xa. Ông nội tôi nói đây là đồ gia truyền, rất khó mới giữ được. Đàm trước cầm lên, nhẹ nhàng cân nhắc trọng lượng, rồi lấy ra chiếc gương nhỏ mang theo, bật lên kính lúp, tỉ mỉ quan sát các hoa văn và chất liệu trên đó. Đây là hàng thật, chàng trai kinh ngạc. À, thật sao? Đàm trước không hề do dự. Đây là một chiếc ống bút từ xa có hoa văn sơn thủy từ thời Càn Long. Giá trị đấu giá thấp nhất là khoảng 1 triệu, rất có giá trị siêu tầm. Phù, mọi người đều hít một hơi. Chỉ là một ống bút này thôi sao? Chàng trai cao ráo ngần ngại, nhưng vẫn lên tiếng. Nhưng trước đây tôi đã giám định viên nói đây là hàng nhái, không có giá trị. Cậu tin ông nội không nói dối, nên muốn giám định lại một lần nữa. Nghe nói ở đây có nhiều giám định viên giỏi, nhưng vẫn chưa biết nên tìm ai giám định, thì bị bạn bè đẩy đến đây. Nhà Đàm trước cũng có đồ cổ tương tự, nên tất nhiên không giám định sai. Nếu cậu còn nghi ngờ, có thể đến một nơi chuyên nghiệp hơn để giám định lại. Nhưng tôi khuyên cậu nên bảo quản tốt, đây là hàng thật. Đừng cứ để trong ba lô, bị người qua lại va chạm, làm hỏng thì không chỉ mất 1 triệu, mà còn là bảo vật truyền đời. Không hiểu sao, Chu Duẫn Lâm lại muốn tin vào giám định viên xinh đẹp này. Trước khi rời đi, Chu Duẫn Lâm nhìn Đàm trước với ánh mắt lấp lánh. Tiểu thư, có thể thêm WeChat của cô không? Đàm trước đã thấy quá nhiều ánh mắt ngưỡng mộ như vậy, thành thạo từ chối. Xin lỗi, thêm WeChat của những chàng trai trẻ đẹp như cậu, chồng tôi sẽ ghen. Cô đã có chồng rồi sao? Người bạn của cậu trai trẻ ngạc nhiên kêu lên, rồi lẩm bẩm. Chẳng lẽ chỉ là cái cớ để từ chối? Với một mỹ nhân như thế, chắc hẳn có nhiều người muốn xin kết bạn. Đàm trước không phản ứng, dù sao cũng sẽ không gặp lại nhau, để họ hiểu lầm gì cũng được. Có lẽ vì họ nán lại khá lâu nên nhiều người cũng kéo đến xem, rồi lại không thể rời đi. Đàm trước nhờ vào nhan sắc đã thu hút được không ít khách hàng. Còn về kỹ năng giám định, chẳng ai quan tâm. Phần lớn những người này đều từ khu vực của Tiền Chi Duyên chuyển sang. Đàm trước cảm thấy họ không phải là người yêu thích cổ vật, mà giống như đang tụ tập gây náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay họ phần lớn là những đồ thủ công mỹ nghệ giả. Từ lúc cậu trai trẻ đeo khẩu trang đến khi buổi sáng kết thúc, Đàm trước không hề giám định được một cổ vật chính cống nào. Lần này đến đây, cô đã xem qua không ít các món đồ thủ công mỹ nghệ hình dạng khác nhau. Đối với giám định viên mà nói, thật lãng phí thời gian. Thậm chí không cần dùng đến thiết bị giám định, nhìn qua đã biết là giả. Trước khi rời đi, Đàm trước đi qua khu vực có hàng dài người xếp hàng, không để ý đến vị giám định viên trẻ tuổi đang dùng thiết bị phóng đại để kiểm tra vật phẩm, nhìn thoáng qua cô một cái. Sau đó còn đùa với người bên cạnh, vừa thấy giám định viên chủ chốt của Mai Giản, nghe Mễ Khê Đình khen ngợi cô ấy là giám định viên có thiên phú, sư phụ của tôi cũng từng nhắc đến, nghe nói rất giỏi. Một nhân viên của ban tổ chức nhắm mắt khen, tất nhiên là không thể so sánh với cậu, trong số những người trẻ tuổi, chỉ có Tiền giáo sư là xuất sắc nhất, cậu còn có thể quảng bá và phổ biến ngành giám định này. Hãy nhìn hàng dài người xếp hàng kia, đã từ trong bảo tàng ra đến bên ngoài rồi. Nếu là trước đây, không ai dám nghĩ rằng sẽ có nhiều người như vậy. Cậu đúng là người có công lớn trong ngành giám định cổ vật. Tiền Chi Duyên rất đồng ý, cô ấy trông cũng xinh đẹp. Nhưng trong ngành giám định này, nhan sắc không phải là tất cả. Đàm trước hoàn toàn không biết gì về những điều này. Cô đã quyết định rằng từ nay về sau sẽ không tham gia các hoạt động như thế này nữa. Để sư huynh đi thay, về đến xưởng làm việc, việc đầu tiên mà Đàm trước làm là rửa tay. Cả buổi sáng chạm vào nhiều món đồ thủ công mỹ nghệ như vậy, cô lo lắng cảm giác tay sẽ bị ảnh hưởng. Đang suy nghĩ, cô không ngờ rằng hôm nay lại đông người và lộn xộn như thế. Nên người theo dõi cô cũng sẽ lợi dụng cơ hội này xuất hiện. Đã sắp xếp bảo vệ kỹ lưỡng, ai ngờ, người đó lại tinh danh, không xuất hiện. Trong phòng rửa tay, nước chảy rào rào, ngón tay trắng ngần của cô gái nhẹ nhàng chà sát, tạo ra không ít bọt, rửa sạch cảm giác của các món đồ thủ công mỹ nghệ. Cô nghĩ rằng hôm nay sẽ gặp xui xẻo, một là đã sắp xếp bảo vệ để bắt người, hai là phải chạm vào hàng loạt đồ thủ công mỹ nghệ kém chất lượng, nhưng không ngờ còn có điều thứ ba. Mễ Khê Đình đang đợi cô ngoài phòng rửa tay, sắc mặt nghiêm trọng. Sư muội, chủ nhân của mảnh giấy quý đã đích thân đến công ty, thà trả lại tiền đặt cọc còn hơn giữ lại mảnh giấy. Không còn cơ hội thương lượng, Đàm Trước lau khô ngón tay ướt, lông mày khẽ nhíu lại. Lần trước không phải họ đã đồng ý rồi sao? Mễ Khê Đình lắc đầu, thở dài. Không biết nữa, chỉ nói là không dám định nữa. Thật là lãng phí thời gian của em. Không thể trách Mễ Khê Đình, Đàm Trước biết đối phương đã lấy lại mảnh giấy quý, chỉ cảm thấy tiếc. Còn một chút nữa là em có thể xác định được lịch sử và ý nghĩa của mảnh giấy quý này, thậm chí có thể bổ sung thêm một phần nội dung bị thiếu. Điều đáng tiếc là điều này, thực ra Đàm Trước đã có suy đoán, chỉ là cần thêm thời gian và tài liệu liên quan để xác nhận. Đã hoàn thành 80%, còn lại 20%. Em vẫn muốn tiếp tục nghiên cứu chứ? Có, ngoài việc nghiên cứu mảnh giấy quý, Đàm Trước cũng tò mò về ý nghĩa của những hình xăm kinh văn trên người triều hồi đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, dù khách hàng không cần nữa, cô vẫn quyết định tiếp tục nghiên cứu loại văn tự cổ này. Có thể sau này sẽ gặp lại những phần khác của mảnh giấy quý. Mễ Khê Đình thấy cô dường như không bị ảnh hưởng về tâm trạng, mới yên tâm. Tâm trạng tốt đấy, được rồi, hôm nay cho em nghỉ sớm, cho em một kỳ nghỉ ngắn. Nghỉ ngơi xong rồi mới giao nhiệm vụ mới. Sau khi Mễ Khê Đình rời đi, vẻ mặt tươi cười của Đàm Trước mới dần nhạt đi. Khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ của cô dưới ánh sáng chói lòa của hành lang trông như búp bê sứ lạnh lẽo. Không bị ảnh hưởng tâm trạng. Đùa à, cô gần như phát điên lên rồi. Công việc bị hủy bỏ, Đàm Trước hiếm khi rảnh rỗi. Cô đẩy một đống tài liệu đầy trên bàn, quyết định đi nghỉ ngơi, thư giãn. Nhưng nghĩ đến chứng mộng du như quả bom hẹn giờ, Đàm Trước đành phải chịu khó nghỉ ngơi ở Thái Hợp Đế. Vừa về đến nhà, cô đã thấy mọi thứ không vừa mắt. Như cây đàn piano ở cửa, nhà này chẳng có ai chơi đàn, đặt ở đó làm gì, chuyển vào phòng chứa đồ đi. Thật chướng mắt, quản gia muốn nói rằng ông chủ có thể chơi, nhưng nhìn sắc mặt bà chủ, ông nhạy bén không dám phản bác. Đàm Trước muốn ra ban công nhỏ phơi nắng, lại thấy cái ghế đơn. Nhớ lại chuyện ngồi trên đùi chiều hồi độ làm gì trên đó. Đổi thành ghế đầu nhỏ, quản gia, ông chủ thường thích ngồi đây đọc sách, làm việc. Phòng khách bị cô lộn tung một lần, Đàm Trước bắt đầu phá phách phòng ngủ chính của chiều hồi độ. Vừa bước vào cô có cảm giác mình như bị mù mờ. Đây là nơi cô thấy ngứa mắt nhất. Thay rèm cửa bằng màu vàng kim và màu đỏ rượu vang sang trọng, phải có rèm pha lê dài rủ xuống. Từ nay không được dùng ga trải giường màu đen. Thay bằng màu vàng nhạt, vỏ gối phải có ren hoa. Còn cái ghế sofa này nữa, Đàm Trước kiểm tra mọi nơi thường xuyên ra vào của biệt thự chính, thời gian mới trôi qua 2 giờ, cô thấy buồn ngủ. Nhìn vào chiếc giường trống trải, thiếu một thứ, nhớ đến hiệp ước không công bằng buổi sáng, Đàm Trước nhắn tin đầy lý lẽ cho cái gối ôm hình người, về nhà, ngủ với em. Trong khoảng chưa đầy một phút, thư ký Thôi gọi điện. Phu nhân, Triều Tổng đang ở câu lạc bộ tiếp khách quan trọng đến từ nước ngoài, có lẽ không thể về ngay được. Đàm Trước lờ mờ nghe thấy có tiếng súng, liền hỏi. Anh ấy đang chơi trò gì, bắn súng thật à, những ông lớn này chơi cũng trẻ trung thật. Thư ký Thôi bị câu hỏi làm cho im lặng một giây, sau đó mới nhẹ nhàng đáp. Gần đây câu lạc bộ mới mở một sân bắn trong nhà, tất cả đều là súng thật, rất thích hợp để giao lưu kinh doanh. Giao lưu kinh doanh không phải là đánh gôn sao? Trông có vẻ thanh lịch hơn. Đàm Trước nhớ lại bố và ông nội cô, mỗi lần đều đưa khách hàng đi chơi những môn thể thao tao nhã, sao đến chiều hồi độ thì lại đột nhiên kích thích như vậy. Thư ký Thôi giải thích, ở nước ngoài có thể hợp pháp sở hữu súng, vì vậy khách hàng rất thích loại hình giải trí này, sau khi chơi gôn xong thì sẽ bắt đầu bắn súng. Anh không nói là việc đánh gôn đã trở thành màn biểu diễn cá nhân của Triều Tổng. Những khách hàng đó không có trải nghiệm gì mới nên muốn sử dụng sở trường của mình để thử thách điểm yếu của chiều hồi độ. Ai cũng biết, ở Trung Quốc việc sở hữu súng đòi hỏi rất nghiêm ngặt, rất ít người có thể thành thạo điều này. Giao lưu kinh doanh, dù trong trò chơi cũng phải có sự cân bằng, một bên thắng một bên thua, đó là quy tắc bất thành văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm trước yêu cầu thư ký thôi gửi ảnh qua, nếu không cô sẽ không tin. Ai biết anh ấy có phải đi với tình nhân không, rồi không về nhà. Thư ký thôi, anh chụp một bức ảnh Triều Tổng đang bắn súng gửi qua, bên cạnh là người nước ngoài tóc vàng mắt xanh. Trong ảnh, có thể thấy đường nét khuôn mặt hoàn mỹ của Triều hồi độ, tư thế cầm súng có vẻ lười biếng nhưng anh cao lớn nổi bật giữa những người da trắng. Đàm trước nhìn vài giây rồi nhấn lưu lại. Cô biết câu lạc bộ này, nổi tiếng trong giới thượng lưu Giang Thành, chuyên phục vụ các dịch vụ kinh doanh cao cấp. Bên trong có đủ các loại khu vực, ngoài golf, tennis còn có các hoạt động giải trí, thậm chí còn có phòng họp chuyên nghiệp. Không ngờ gần đây lại có thêm khu vực bắn súng thật. Đàm trước đột nhiên không buồn ngủ nữa. Cô lập tức xuống lầu yêu cầu tài xế đưa đến đó. Đây là môn thể thao xả stress tuyệt vời. Thư ký thôi, anh vội vã tìm Triều Tổng. Triều Tổng, phu nhân đến kiểm tra. Lúc này Triều hồi độ đã kết thúc buổi bắn súng. Lần nào cũng bắn trúng tâm làm anh thấy hơi chán, lười biếng chơi đùa với khẩu súng bạc. Một thương nhân nước ngoài biết tiếng Trung đã bị Triều hồi độ đánh bại liên tiếp hai vòng, giờ đã tìm được cơ hội. Theo như nghĩa tiếng Trung, người như Triều Tổng gọi là sợ vợ, đúng với hiểu biết của chúng tôi về các bạn. Ý này ám chỉ người Trung Quốc yếu đuối. Nhiều người đã đổ mồ hôi lạnh. Ai dám mỉa mai Triều Tổng chứ? Thương nhân này ở nước ngoài cũng là một nhân vật tiếng tăm. Chỉ có ông ta mới dám nói thế. Không có một người Trung Quốc nào lên tiếng. Triều hồi độ đột nhiên giơ súng chỉ vào ông ta. Tư thế rất tùy tiện và bình thản. Như thể đang chỉ vào một cái bia, không phải một người sống. Triều Tổng, có gì từ từ nói. Đây không phải chuyện đùa đâu. Đây đều là súng thật, nếu nổ súng thì tiêu đời. Vị thương nhân nước ngoài kia mặt cũng trở nên tái nhợt, phần nhiều là hoảng loạn. Ông ta không ngờ đối tác Trung Quốc này lại dám lớn gan như vậy. Những người Trung Quốc ông ta từng gặp ai cũng tiếp đãi ông rất tử tế. Nhiều người nhát gan đã sợ đến mức suýt tè ra quần, ngay cả thư ký thôi cũng bị hành động của ông chủ mình làm choáng váng. Bắt đầu suy nghĩ lung tung, nhiều người thế này, phải làm sao để thủ tiêu mà không ai biết. Dạy ông Chester một từ tiếng Trung mới, Triều hồi độ từ từ bóp cò, khuôn mặt đẹp trai vô hại khẽ mỉm cười. Vị thương nhân nước ngoài thách thức kia mặt biến sắc, vừa định nói gì thì Triều hồi độ đã bóp cò, chỉ có thể nhắm mắt lại theo bản năng. Sống lưng lạnh toát, tưởng mình xong đời rồi, nhưng không nghe thấy tiếng súng nổ, xung quanh xì xào bàn tán, ông ta mới mở mắt ra. Triều hồi độ đã tháo băng đạn, Triều hồi độ thản nhiên ném khẩu súng cho trợ lý, từ này gọi là đùa thôi. Không khí im lặng, Triều hồi độ, không buồn cười à, mọi người, buồn cười. Triều hồi độ, cười đi, người Trung Quốc chúng tôi đúng là sợ vợ. Mọi người, ông nhìn xem chúng tôi dám cười sao? Cách chương.